A-kun và B-kun, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ Tết B-kun thường xuyên đến nhà A-kun chơi. Cha mẹ A-kun rất hoan nghênh B-kun đến. A-kun và B-kun ngồi trên sofa đút cho nhau ăn. Cha mẹ A-kun thì ở phòng bếp thì thầm với nhau. Mẹ A-kun liếc trộm A-kun và B-kun từ sau cánh cửa. Mẹ A-kun, em cảm thấy con trai chúng ta hợp với B-kun phết. Cha A-kun thở dài. Em thấy hai đứa xứng đôi thì sao chứ, phải xem B-kun có thích con trai chúng ta không chứ. Cha mẹ A-kun đưa mắt nhìn nhau. Mẹ A-kun, em thấy con trai cần chúng ta giúp đỡ đấy. Cách chương.